Tu La Vũ Thần, chương 520, Thiên Địa Quân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ sư, người này ngươi có thể địch nổi không? Mắt thấy tên kia trung niên nam tử, đã muốn lửa giận ngút trời, rất có thể lập tức muốn đại khai sát giới. Sở Phong chỉ phải đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía trên Thanh Long Đạo Nhân, dù sao loại này thời khắc Thanh Long Đạo Nhân là một vị duy nhất có thể cùng trung niên nam tử kia đối kháng tồn tại. Mà giờ khắc này Thanh Long Đạo Nhân còn lại là cho mày nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Người này mạnh, sâu không lường được, ta không dứt không phải đối thủ của hắn. Cái gì, liền Thanh Long Đạo Nhân đều không phải là đối thủ của hắn? Làm sao có thể, so với Thanh Long Đạo Nhân còn mạnh hơn trong lời nói, vậy hắn là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ nói, người này là một vị vũ quân cảnh cường giả có thể nào? Mà nghe được Thanh Long Đạo Nhân trong lời nói sau, mọi người ở đây đều là đầy mặt khủng hoảng, e ngại không thôi. Cứ việc bọn hắn ở trung niên nam tử trên người cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, nhưng là trung niên nam tử, nhưng chưa tàn mát ra kinh thiên động địa uy thế, cho nên ở có Thanh Long Đạo Nhân ở dưới tình huống, bọn hắn cứ việc sợ hãi, nhưng cũng chưa lo lắng quá mức. Nhưng là giờ khắc này, làm Thanh Long Đạo Nhân nói, ngay cả hắn cũng không phải nam tử này đối thủ lúc sau, bọn hắn cũng triệt để sợ, nếu là liền Thanh Long Đạo Nhân cũng không phải người này đối thủ, như vậy bọn hắn nay gì không thật sự cần tai vạ đến nơi đến sao? Hô ngao, đột nhiên trong lúc đó, trong thiên không thành phát ra một trận chói tai rít gào, nhưng mà kia lại không phải là rít gào, mà là tiếng gió. Ở cuối chân trời phía trên, lấy trung niên nam tử kia làm trung tâm, một tầng tầng cuồng bạo sức gió, hóa thành từng đạo trắng bạch sắc cuồng bạo khí thể, lẫn nhau lần lượt thay đổi, quay chung quanh lên nam tử không ngừng xoay tròn. Này của sức gió xuất hiện là lúc kia phiến thiên không đều lâm vào một mảnh hỗn độn, không gian tan rã, tối đen một mảnh, duy nhất có thể thấy chỉ có kia cuồng phong, cùng với trong cuồng phong gian nam tử. Giờ này khắc này, nam tử áo dài tà hữu đong đưa, tóc đen mọi nơi vũ động, hai mắt phún lửa, nhìn xuống mặt đất. Rốt cục hắn mở miệng, thanh âm to, tự như sấm, lớn tiếng quát. Thuận theo ta người, ban thưởng vinh hoa. Vì kẻ nghịch ta, giết. Làm cuối cùng một chữ vừa vang lên, nhất thời thiên chấn động, hư không sụp đổ, vốn là lãng lãng ban ngày, nhất thời hóa thành hỗn độn càn khôn. Giờ khắc này, thiên địa trong lúc đó một mảnh mơ hồ, duy nhất có thể thấy, đó là kia hư không phía trên trung niên nam tử, duy nhất có thể cảm thụ được, đó là vô tận sát khí. Trời ạ, thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy người, đây là người lực lượng sao? Người này quá kinh khủng, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xem lên mọi thứ trước mắt, tất cả mọi người là khủng hoảng tới cực điểm, giơ tay nhấc chân thay trời đổi đất, loại lực lượng này bọn hắn chưa từng gặp qua. Đây quả thực đã muốn vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm vi, đã siêu việt nhân loại cực hạn, đây cũng không phải là người có thể làm đến, càng giống là một thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc trung niên nam tử kia còn không có đại khai sát giới, nhưng là tất cả mọi người là tuyệt mong tới cực điểm, bởi vì bọn họ biết nếu là người này muốn giết hắn nhóm, bọn hắn tuyệt đối không có đào thoát dư âm, liền này vùng trời đều có thể bị hắn hủy diệt, làm sao huống là bọn hắn này đó hèn mọn sinh linh. Người này mạnh, không ở vũ quân, ứng ở vũ vương. Không thể tưởng được ta vừa mới sống lại xuất thế, liền gặp được như vậy tuyệt thế cường giả, chết cũng không hối tiếc. Giờ khắc này, Thanh Long Đạo Nhân kia nhíu chặt mày, lại đột nhiên giãn ra, cướp lấy chính là một nét thoáng hiện thoải mái. Hắn cảm nhận được trung niên nam tử này cường đại đến để cho hắn đều là vô lực kháng cự, bởi vì ở vị trung niên nam tử này trước mặt trước, cho dù là hắn cũng như con kiến thông thường hèn mọn, chỉ sợ đối phương tùy tiện thổi một hơi, đều cũng đưa hắn hóa thành cho bụi. Nam tử đứng ở phía chân trời phía trên, tựa như chúa tể thiên địa quân vương, mà sinh tử của bọn họ cũng đều nắm giữ ở vị này quân vương trong tay. Không được, ta không thể cứ như vậy chết, ta có thể chết ở trong tay hắn, ta càng không thể khiến cái này người chết ở trong tay hắn. Giờ khắc này, Sở Phong cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hắn vẫn không cam lòng như thế, vì thế thân hình hắn nhất tung, thế nhưng hướng trung niên nam tử kia phương hướng bay vút mà đi. Sở Phong, ngươi làm cái gì? Mau trở lại. Cứ việc giờ phút này thiên địa dĩ nhiên hỗn độn một mảnh, nhưng là ở đây rất nhiều người lại đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, cho nên bọn hắn có thể cảm giác được Sở Phong đang ở hướng trung niên nam tử kia bay vút mà đi. Đối với Sở Phong hành động, tất cả mọi người vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh, bởi vì nam tử kia thật sự quá kinh khủng, Sở Phong như vậy bay vút mà đi, không phải tự tìm đường chết sao? Chính là chỉ cần ngẫm lại lúc trước nam tử theo như lời chi nói, nhìn lại hiện tại bốn phía tình huống, mọi người lại bình thường trở lại, dù sao tả hữu cũng là một lần chết, bọn hắn cần gì phải như vậy lo lắng đây. Mà đúng lúc này, Sở Phong dĩ nhiên bay lên trời cao, khoảng cách nam tử bất quá cây số khoảng cách chính là nam tử quanh thân có cuồng phong hộ thể, hắn căn bản không thể tới gần. Vì thế Sở Phong, ngăn giọng hát, bệnh tâm thần giống to đứng lên. Ta vốn là Sở Phong, người muốn giết ta có thể nào? Sở Phong là tại liều mạng bắt buộc, bởi vì hắn biết người này nam tử, tự hồ là có bảo hộ nhiệm vụ của mình, lại liên tưởng đến lúc trước lần đầu tiên cùng nam tử gặp mặt tình hình thực tế cảnh, Sở Phong tin chắc nam tử còn có một tia lý trí, có lẽ tên mình, bộ dáng của mình, có thể tỉnh lại cái kia một tia lý trí. Sở Phong là ai? Ngươi là ai? Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, trung niên nam tử kia thế nhưng vẻ mặt sửng sốt theo sau đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Sở Phong chỗ phương hướng. Như thế nào? Người ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ngươi không nhớ sao sứ mạng của ngươi? Ngươi không nhớ sao nhiệm vụ của ngươi có thể nào? Thấy nam tử nhìn về phía chính mình, Sở Phong thật sự làm bộ như một bộ khí phách phi thường, bỏ ta này ai, tựa như hắn là nam tử này chủ nhân bộ dáng. Là, vâng, đúng, là ngươi. Nhưng mà khác Sở Phong vui sướng ngây ngất chính là, làm nam tử kia thấy rõ ràng Phong bộ dáng lúc sau, vốn là hai mắt phún lửa hai mắt thế nhưng phút chốc trở nên khủng hoảng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn đầy sát khí thân thể thế nhưng lạnh run. Chỉ trong nháy mắt này, hỗn độn thiên địa bắt đầu biến hóa, rất nhanh đã khôi phục phía trước lãng lãng ban ngày, mà giờ khắc này tất cả mọi người có thể thấy rõ mọi thứ trước mắt. Này, là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến giờ phút này thiên không tình hình, tất cả mọi người là không khỏi chấn động, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Sở Phong đang ở từng bước một hướng nam tử tiếp cận, mà kia lúc trước còn khí thế phi phàm nam tử, giờ phút này thế nhưng nửa quỳ ở giữa không trung, hai tay ôm đầu lầm bầm lầu bầu, giống như rất là e ngại Sở Phong thông thường. Không, không nên, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi, không nên. Nam tử mới đầu ôm đầu tự nói, mà phát hiện Sở Phong tới gần lúc sau, thế nhưng bắt đầu phục lại thở dài. Giờ khắc này, kia vốn là giật mình không thôi mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, cuối cùng là con mẹ nó tình huống nào. Vị này mạnh mẽ đến có thể thay trời đổi đất cường giả thế nhưng ở hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Hay là, nam tử này nhận thức Sở Phong có thể nào? Giờ khắc này, Thanh Long đạo nhân cùng với Khương Thị Hoàng chủ đám người đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn nghĩ nghĩ Sở Phong lúc trước theo như lời chi nói, nhìn nhìn lại giờ phút này nam tử phản ứng, chỉ có thể nghĩ đến liền chỉ có một kết quả. Thì phải là, người này cường đại đến giống như thần nam tử, nhất định nhận thức Sở Phong. Cách chương.